Bản hợp đồng tà ác tổng tài xin buông tha cho tôi. Chương 8, Diệp Phi, góc truyện audio.com. Bước ra từ phòng tắm, Lôi Kình quấn một chiếc khăn tắm quanh hông. Hắn liếc nhìn người bị hắn hành hạ tới ngất đi trên giường. Chào mừng đến địa ngục trầm luân của ta. Vệt đỏ chói mắt trên ga giường trắng tinh làm hắn vô cùng thỏa mãn. Cô hoàn toàn thuộc về hắn. Hắn sẽ cho cô thấy cuộc đời này tàn khốc cỡ nào. Cô là thiên sứ trong trắng, hắn sẽ là ác ma nhuộm đen cô. Bẻ gãy cánh cô, anh Kình biến thái húa. Kình, đây cũng chính là mi. Yêu sụt sùi, ta là rất lương thiện nha. Kình nhìn đều, sao ta không thấy. Yêu đáp xếp, đi chết đi. Ring, ring, điện thoại Lôi Kình đổ chuông. Alo, Kình em rất nhớ anh. Giọng phụ nữ ngọt ngào vọng ra từ điện thoại. Anh cũng nhớ em, thanh âm của hắn dịu dàng hơn bao giờ hết. Em đang làm luận án tốt nghiệp. Chúng ta sắp gặp được nhau rồi. Cô gái vui mừng nói. Vi, em đừng trách chú Trần. Chú ấy ép em sang Mỹ là vì muốn tốt cho hai chúng ta thôi. Em bìa mà em sẽ không bỏ cuộc dễ dàng đâu. Anh yêu em yêu anh. Tút, tút, tút, cuộc gọi kết thúc. Hắn lại rơi vào trầm mặc. Diệp Phi, người con gái hắn yêu nhất và cũng là người hắn cảm thấy có lỗi nhất. Mọi người nói hắn máu lạnh vô tình, không có trái tim, nhưng cô lại thương hắn. Hắn sao lại trở nên như vậy ư? Thử hỏi một đứa bé 8 tuổi tận mắt thấy mẹ mình bị nhiều gã đàn ông cưỡng bức tới chết ngay trước mắt sẽ thế nào? Suốt những ngày sau đó hắn bị nhốt trong chiếc lồng sắt như một con súc vật. Ngày ngày bị lũ chuột bẩn thỉu cắn xé, tuổi thơ của hắn giống như địa ngục trần gian. Chú Trần là thuộc hạ của ông ngoại hắn đã cứu thoát hắn. Ông là người tái sinh hắn, còn cô, Diệp Phi, là người mang tới ánh sáng cho hắn. Chú Trần nói cô là người không đơn giản nhưng há không tin. Hắn điên cuồng tìm kiếm tung tích của cô khi cô biến mất. Mãi cho tới gần đây mới có thông tin về cô. Cô đã từ bỏ ước mơ bác sĩ để học kinh doanh vì hắn. Hắn thề sẽ luôn yêu thương bảo vệ người con gái này. Hắn nợ cô quá nhiều. Cách chương.